Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 hồi, cùng Lôi Mộc trò chuyện, làm Vương Diệp cũng nghĩ thông suốt, hắn hạ tuyến nếu thật sự vô pháp trở lên tuyến, cùng lắm thì hắn liền ý tưởng kiếm tiền mua cái trò chơi mũ giáp, chỉ cần hắn còn tưởng tiến vào trò chơi. Tổng hội có biện pháp, huống hồ hắn có phải hay không đã quên trò chơi có GM. Hắn là chân thân tiến vào không sai. Nhưng trò chơi hệ thống nên có hết thảy thiết trí hắn đều có, tuy rằng cực độ nguy hiểm trò chơi. GM chính là cái trí năng hệ thống. Nhưng tuyệt đại đa số thường thấy vấn đề nó đều có thể trả lời. Nếu là nó vô pháp trả lời vấn đề, nó liền sẽ làm ngươi tự hành thăm dò, ta có thể hạ tuyến sao? Vương Diệp tưởng định sau, lập tức gõ trò chơi GM, trò chơi trí năng GM thời khắc tại tuyến. Lập tức cấp ra trả lời, người chơi Cách Vách Tiểu Vương hay không tưởng đi trước địa cầu? Đúng vậy, có thể. Vương Diệp vừa nghe, lập tức lại hỏi, ta trở về địa cầu sau hay không còn có thể lại qua đây, có thể. Thật tốt quá, Vương Diệp đang muốn nói đợi chút liền offline, liền nghe trò chơi GM bổ sung nói. Thỉnh chú ý, người chơi Cách Vách Tiểu Vương thân thể cùng tinh thần thể cùng nhau tiến vào bổn trò chơi thế giới. Mỗi lần truyền tống yêu cầu tiêu hao càng nhiều năng lượng. Trải qua kiểm tra đo lường, người chơi Cách Vách Tiểu Vương không có sử dụng thường quy trò chơi thiết bị tiến vào trò chơi. Vô pháp từ thiết bị thu hoạch năng lượng. Cố, người chơi Cách Vách Tiểu Vương mỗi lần truyền tống hồi địa cầu. Yêu cầu tiêu hao bản thân kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp khóe miệng lôi kéo. Xem, thế gian liền không có bạch rớt bánh có nhân. Hắn là không cần mua sang quý trò chơi mũ giáp hoặc khoang trò chơi. Cũng không cần tiêu hao quá nhiều điện phí. Nhưng tương ứng hắn ở kinh nghiệm giá trị thượng tiêu phí liền nhiều, mà kinh nghiệm giá trị khấu. Trừ nhiều, hắn thăng cấp tự nhiên liền sẽ biến chậm, truyền tống hồi địa cầu yêu cầu nhiều ít kinh nghiệm giá. Trị, người chơi thập cấp dưới. Một lần yêu cầu tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp đột nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, ta tiến vào khi liền có kinh nghiệm đáng giá. Có, Vương Diệp kinh ngạc, vội vàng kéo ra chính mình trò chơi giao diện xem xét chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả liền nhìn đến hắn cái thứ nhất nhiệm vụ thế nhưng là, sơ tỉnh nhiệm vụ này kinh. Nghiệm giá trị chỉ có đáng thương 10 điểm, cái thứ hai nhiệm vụ là du lịch tân thế giới. Khai thác tân bản đồ, cái này tân thế giới đại khái chính là địa cầu. Tuy rằng hắn du lịch địa điểm chỉ có ra cùng bệnh viện, nhiệm vụ này cấp ra kinh nghiệm giá trị. Khen thưởng là 100 điểm, mặt khác hắn còn có một cái đãi tiếp thu che giấu nhiệm vụ. Yêu cầu hắn du lịch tân thế giới càng nhiều địa phương. Căn cứ du lịch phạm vi cùng ký lục nội dung trình độ tới khen thưởng kinh nghiệm giá trị, sơ tỉnh. Cùng du lịch tân thế giới đều là bị động nhiệm vụ. Không cần tiếp nhiệm vụ. Hoàn thành liền tính. Cho nên hắn cũng không có chú ý tới ta như thế nào sẽ đột nhiên tiến vào trò chơi. Vương Diệp biên hỏi biên đem cái kia che giấu nhiệm vụ tiếp kiểm tra đo lường đến người chơi. Cách Vách Tiểu Vương mãnh liệt muốn tiến vào song nguyệt tinh nguyện vọng. Ở kinh nghiệm giá trị thỏa mãn dưới tình huống, tự động truyền tống, Vương Diệp, hảo đi, đều là hắn sai. Hắn đúng là khi đó đặc biệt tưởng niệm trò chơi thế giới. Muốn tiến vào trò chơi thế giới chữa thương, về sau ta không minh xác yêu cầu. Không cần tự động truyền tống, thỉnh nhất định trước cùng ta xác nhận, tốt. Còn có một vấn đề, ta là khi nào tiến vào trò chơi thế giới? Người chơi Cách Vách Tiểu Vương với 9 nguyệt 18 ngày 0 giờ 55 phân tiến vào trò chơi. Vương Diệp hiểu rõ, xem ra hắn trọng sinh trở về kia trong nháy mắt. Trò chơi liền tự động phán định hắn tiến vào trò chơi, hắn suy đoán sẽ như thế nguyên nhân hẳn là. Hắn đời trước được đến kia đồ vật cùng trò chơi trình tự liên tiếp ở cùng nhau. Kia đồ vật chẳng những làm hắn trọng sinh trở về. Còn đem hắn cùng trò chơi tiến hành rồi trói định, sau đó trò chơi không biết ở đâu phương diện nhận. Chỉ xuất hiện sai lầm, hoặc là vốn dĩ liền có như vậy giả thiết. Đem địa cầu coi như tân bản đồ tới khai thác, Vương Diệp lại xem xét hắn hiện có sở hữu kinh nghiệm. Giá trị, ở địa cầu. hắn tổng cộng kiếm lời 110 điểm kinh nghiệm giá trị, ở chỗ này hắn dựa chào cá bắt tôm cùng gõ vỏ sò. Kiếm lời 116 điểm kinh nghiệm giá trị, linh cấp sò hến đều là một cái một chút, hơn nữa tìm kiếm thạch châu được đến 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Tổng cộng là 166 điểm, tiến vào song nguyệt tinh dùng hết 50 điểm. Còn dư lại 226 điểm kinh nghiệm giá trị, cũng đủ hắn đi tới đi lui một lần, mộc mộc. Đầu gỗ, Vương Diệp tiến đến lôi mộc bên tai nhẹ gọi, ta kêu lôi mộc. Không gọi mộc mộc, cũng không gọi đầu gỗ. Lôi mộc mở mắt ra, bất đắc dĩ địa đạo, tốt. Mộc mộc, ta đợi chút sẽ đi ra ngoài một chuyến. Thực mau trở về tới. Ngươi không cần lo lắng. Vương Diệp từ trên chiếu bò dậy. Hắn liền trở về 10 phút, nhiều lắm 15 phút, lôi mộc cảm thấy tiểu hài tử hơi chút có như vậy điểm thiếu tấu. Đã trễ thế này ngươi đi đâu? Ngũ cốc luân hồi, Nga. Vậy ngươi đi thôi. Cẩn thận một chút đừng bị rắn độc cắn mông, Vương Diệp hừ hừ. Tiểu tâm vòng qua chính mình thiết hạ mai phục. Đi ra thạch động, bên ngoài tinh đấu đầy trời. Chính là phong có điểm đại, Vương Diệp đi đến chỗ tối. Xác định tả hữu không người. Mặc niệm hạ tuyến, kết quả hạ tuyến phía trước. Hắn trước mắt trước hiện lên một bức tinh đồ, tinh trên bản vẽ chỉ có hai viên ngôi sao. Một viên kêu địa cầu. Một viên kêu song nguyệt tinh hắn biết. Chính là trò chơi thế giới tinh cầu danh, nhưng đây là có ý tứ gì? Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương lựa chọn muốn truyền tống địa điểm. Cho nên hắn hồi địa cầu về sau đều không hề là offline. Mà là truyền tống đến tân trò chơi địa điểm. Vương Diệp phía trước nhìn đến cái kia hoàn thành bản đồ thăm dò nhiệm vụ liền có phán đoán. Hiện tại được đến khẳng định. Trái tim thịch thịch thịch nhảy đến bay nhanh, địa cầu là tân bản đồ. Ở bên kia du lịch liền có kinh nghiệm giá trị lấy. Đó có phải hay không nói hắn ở địa cầu sinh hoạt cũng có nhiệm vụ làm. Giống nhau có kinh nghiệm giá trị lấy. Nói cách khác. Hắn đem so người chơi bình thường có càng nhiều thời gian chơi trò chơi. Cũng có thể càng mau thăng cấp từ từ. Người chơi khác có trò chơi thời gian hạn chế. Yêu cầu thường xuyên hạ tuyến cấp thân thể bổ sung dinh dưỡng. Còn phải kinh doanh địa cầu bên kia sinh hoạt. Nhưng hắn không cần a. Hắn có thể chân thân tiến vào trò chơi. Hoàn toàn có thể trường kỳ sinh hoạt ở trò chơi thế giới. Có trở về hay không địa cầu làm nhiệm vụ đối hắn cũng không có gì khác nhau, như vậy tưởng tượng. Vương Diệp liền không kích động, bất quá trở lại địa cầu cũng có kinh nghiệm giá trị lấy. Cũng là tốt, hắn không có khả năng vẫn luôn không quay về địa cầu, Vương Diệp ngược lại nghĩ đến trò chơi có. Thể hay không mượn từ hắn tới thăm dò địa cầu thậm chí xâm lược địa cầu. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát. Hắn cảm thấy hẳn là không cần lo lắng điểm này, có thể làm ra như vậy trò chơi. Còn có thể làm toàn địa cầu các quốc gia chính phủ đều cam chịu cũng chủ động thi hành. Khai phá giả sẽ không hiểu biết địa cầu. Khác, nếu trò chơi này thật sự đối địa cầu nguy hiểm đến cực điểm. Địa cầu các quốc gia chính phủ sẽ đồng ý trò chơi này ở địa cầu phát hành. Chẳng lẽ những cái đó chính khách cùng bọn họ phía sau quân sư đoàn đều là ngốc tử? Kia hiển nhiên không có khả năng, quan trọng nhất chính là biết cái kia bí mật hắn. Nhiều ít có thể minh bạch trò chơi vì cái gì đem địa cầu coi như trò chơi tân bản đồ, ta không thể. Lại offline sao? Vương Diệp cuối cùng xác nhận nói, trò chơi GM hơi lùi lại 2 giây trả lời. Người chơi là tưởng tháo dỡ bổn trò chơi sao? Vương Diệp tò mò hỏi, kia có thể tháo dỡ sao? Có thể. Bổn trò chơi được khảm ở người chơi ngươi được đến nguyên vũ trụ chìa khóa chung. Như tưởng tháo dỡ bổn trò chơi. Thỉnh trước cởi trói nguyên vũ trụ chìa khóa. Vương Diệp đương nhiên không có khả năng cởi trói nguyên vũ trụ chìa khóa. Kia chính là làm hắn trọng sinh bảo bối. Hơn nữa liền tính hắn tưởng cởi trói. Cũng không biết muốn như thế nào cởi trói. Kia ngoạn ý đã cùng hắn linh hồn trói định. Muốn cởi trói đại khái chỉ có một phương pháp. Đó chính là phá hủy linh hồn của hắn, đối với nguyên vũ trụ chìa khóa. Vương Diệp hiểu biết không nhiều lắm. Hắn dò hỏi trò chơi GM. GM chỉ trở về 5 chữ. Thỉnh tự hành thăm dò. Vương Diệp cũng không phải như vậy vội vã hiểu biết nguyên vũ trụ chìa khóa. lập tức điểm đánh tinh đồ chung địa cầu phóng đại. Từ quốc đến tỉnh lại đến nội thành, tiện đà đến hắn gia. Nơi này thực mau liền phải không phải hắn gia, Vương Diệp đem truyền tống địa điểm định vị ở hắn. Phòng ngủ, chợt lóe mắt. Vương Diệp xuất hiện ở chính mình trong nhà, địa cầu thời gian cùng trò chơi thời gian cơ bản đồng bộ. Đều là một ngày 24 giờ. Chỉ là căn cứ địa khu ban ngày đêm tối sẽ có điều bất đồng. Hiện tại bên này cũng là đêm tối. Vương Diệp nhìn xuống giường trên đầu hắn cô đưa cho hắn ánh huỳnh quang đồng hồ báo thức. Thời gian là buổi tối 22 giờ 17 phân, hắn phòng ngủ cửa mở ra. Phòng khách đèn sáng, hắn cô hẳn là ở nhà, Vương Diệp mở ra đại đèn. Mở ra tủ quần áo tìm được quần đùi cùng ngực tròng lên, hắn cô cơ hồ là lập tức liền chạy vào. Vương Diệp, có phải hay không ngươi? Là ta. Vương Diệp trả lời, hắn cô kêu Vương Mộc, tóc cạo thật sự đoạn, vóc dáng rất cao, có 1m73, dáng người duy trì rất khá. Đi ở trên đường tuyệt không sẽ làm người nhận sai nàng giới tính, Vương Mộc bắt lấy hắn cánh tay phải. Sốt ruột hỏi, ngươi chạy đi nơi đâu? Ngươi như thế nào trần trụi thân mình? Ngươi gặp chuyện gì? Cô, ngài đừng nóng vội, ta không có việc gì. Tới. Ngài ngồi, ta cùng ngài chậm rãi nói. Vương Diệp trấn an cô, nói cái gì sự? Ngươi có biết hay không ngươi biến mất một ngày? Ta có bao nhiêu sốt ruột? Ta nơi nơi tìm ngươi. Cảnh sát cũng ở tìm. Ngươi bị thương như vậy trọng còn dám nơi nơi chạy loạn. Ngươi nói ngươi. Vương Mộc lại tức lại cấp thực xin lỗi cô. Ta sai rồi. Vương Diệp bắt lấy Vương Mộc tay. Lấy lòng nói. Cô. Ta kế tiếp muốn nói sự ngài khả năng sẽ không tin. Nhưng ta hy vọng ngài có thể trước hết nghe ta nói xong, Vương Mộc hít sâu khí. Hảo, ngươi nói, cô, ngươi trước xem ta thương. Vương Diệp kéo ngực, nhắc tới đến Vương Diệp thương thế. Vương Mộc liền lòng tràn đầy đều là hận cùng giận. Đương nhiên không phải đối Vương Diệp. Tất cả đều là đối nàng huynh trưởng lão Vương. Tối hôm qua nàng nhận được cảnh sát nhân dân điện. Thoại, nói nàng đại ca trong nhà xảy ra chuyện, làm nàng chạy nhanh lại đây một chuyến, nàng chạy tới. Phát hiện Vương Diệp bị đánh đến cả người là thương, đầu bị đánh vỡ, cánh tay bị đánh gãy xương, bụng còn có dấu chân, mà lão Vương nằm ở trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đầy người đều là rượu xú vị, cảnh sát nhân dân dùng nước lạnh đều bát không tỉnh hắn, sau lại vẫn là một người lão cảnh sát nhân. Dân phát hiện lão Vương tình huống có dị, hoài nghi hắn khả năng cồn trúng độc, khiến cho xe cứu thương đem lão Vương cùng Vương Diệp cùng nhau kéo dài tới bệnh viện cấp cứu. Đi, Vương Mộc từ cảnh sát nhân dân trong miệng biết được. Vương Diệp thương là bị hắn thân sinh phụ thân lão Vương đánh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 5 tháng 12 năm 2021 7 giờ 26 phút 18 giây tương đương 6 tháng 12 năm 2021 7 giờ 31 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Sakula tiểu trùng vật ngữ Jari CC một cái cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ A sầm 60 bình, 33 năm 40 bình, vô ngữ 10 bình, thù đêm, nhị bạch không bạch, phi lạc 5 bình, que cây lại bị dọa rớt, chuyển nhà con kiến 2 bình, cây kim ngân, nhà kho người giữ kho, lâm, giu gạch dưới hu siao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.